Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, Thanh Thanh thế giới thu nại hà. Lý Tịch Trần nghe thấy lời này, lập tức nở nụ cười. Ngươi, lại là làm thế nào biết đâu? Vẻn vẹn dựa vào thiên đạo sấm nói suy luận sao? Người thần bí lắc đầu, người hội tụ chư Trần chi thân. Tất có tử kiếp trước mắt, thiên đạo đã thấy một chút tương lai, ta bất quá là thấy được mặt khác một mảnh tương lai mà thôi. Lý Tịch Trần, đó chính là nói, còn có rất nhiều tương lai, có thì thế nào đâu? Trừ phi ngươi từ bỏ chư Trần chi thân, dạng này có thể cải biến đời sau quỹ tích, tiên nhân, tôn thái nhất đạo, đi thái nhất sự, lập thái nhất pháp. Nếu là thái nhất chi đồ, vĩnh viễn nhìn về tương lai mà tu hành, trường sinh chính là xuôi dòng mà đi, chẳng qua là có thể tại dòng nước bên trong tuyển chọn chính mình quỹ tích mà thôi. Chỉ ngươi, thấy cuối cùng có hạn, phía trước là đại hải hay là thác nước, ngươi cũng không biết. Lý Tịch Trần thở dài, nếu có thác nước, phía dưới tất có hồ hồ, nếu có đại hải, phía trước hẳn là vô ngân, vì vậy ta tuy nhìn không thấy tương lai, chỉ rất nhiều chuyện, đã sớm biết rõ đại khái. A, người thần bí tựa hồ lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này. Lập tức cảm giác thú vị, có ý tứ, cái này mặc dù là một cái tiểu đạo ý, chỉ rất nhiều người đều không có cách nào minh bạch, ngươi không tệ. Thế mà có thể sử dụng loại này dễ hiểu lại nói ra chân chính đạo lý. Lý Tịch Trần cười, đúng vậy a, cho nên người cũng nên tán đi. Lời này rơi xuống, người thần bí nao nao. Sau đó liền nhìn thấy Lý Tịch Trần sau lưng đột nhiên bay lên một đường rộng lớn pháp tướng. Đông Hoàng Thái Nhất, đầu đội trời quan thân mang đế bào tồn tại hiển hóa. Trong tay bốn cái thẻ che thiêu đốt hội tụ, cái kia thiên A kiếm lại hiển lộ, lúc này nhẹ nhàng rung động, vạn lý hư thiên phảng phất đều muốn nổ tung, không cân đối cảm giác, dừng lại tuế nguyệt cùng thời gian, ta khó có thể tưởng tượng, trong nhân thế làm sao có thể có loại lực lượng này. Lý Tịch Trần nhìn xem vị thần bí nhân kia, đã từng có đại thánh cùng ta nói qua. Dù cho cường đại như bọn hắn, đều không thể tùy ý thao túng tuế nguyệt cùng thời gian. Mặc dù không bị hai cái ảnh hưởng chỉ cũng không thể ảnh hưởng hai cái. Mà có thể tại trường hà bên trong tùy ý tới lui. Ngoại trừ các vị thiên tôn, cũng chỉ có tại đại thánh trong miệng, cổ lão tiên nhân. Không thể ảnh hưởng tuế nguyệt thời gian, mà chiếc này cổ thuyền lại có thể. Là thuyền quá mức cường đại hay là ngươi quá mức lợi hại? Ngươi sẽ không phải nói cho ta, ngươi là một vị hàng thế thiên tôn a. Nguyên thần chi uy trùng trùng điệp điệp, xa xa siêu việt bình thường địa tiên. Cỗ ba động này chấn khai vân vụ, lục khí lưu chuyển, đông hoàng trung bay ra, treo cao tại trời, nở rộ vô lượng quang minh. Đại phá phun, Lý Tịch Trần mở miệng. Thanh âm cuồn cuộn như trời cao, sương mù bị phá hủy, xua tan, lộ ra trong đó người thần bí chân chính dung nhan. Kia là mặt khác một tôn, Lý Tịch Trần, đen kịt tóc buộc, hai con ngươi đen kịt, trên thân tản mát ra từng tia từng sợi tịch diệt chi khí. Như là tấm gương, lại giống là quá khứ chính mình, là tại chứng đạo địa tiên trước đó chính mình. Chỉ càng giống là đời sau chính mình, nhưng không có sơ hở gì. Ngươi không thể gặp tương lai. Hắn ngẩng đầu lên, nheo lại con ngươi, ha ha cười lạnh, hoa trong gương, trăng trong nước, âm dương ảnh ngược, ngươi hiểu ta chi bằng chính mình. Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, sau lưng thiên A kiếm giơ lên cao cao. Sau đó, âm vang đánh xuống. Toàn bộ tàu thuyền bị một phân thành hai, cuồn cuộn u minh cùng ngoại đạo chi hải đều bị xé nứt. Mảnh thế giới này dễ như trở bàn tay một dạng bị hủy đi. lộ ra phía sau tàn phá cầu đá. Thời gian cùng tuế nguyệt một lần nữa luân chuyển, nhưng chúng nó kỳ thật chưa từng dừng lại. Chân chính thế giới xuất hiện, hư huyễn giả tưởng bị phá trừ, mà cái này trong đó cuồn cuộn lực lượng, thế mà để cho có được giáo mộng chi pháp Lý Tịch Trần cũng một thời không có nhìn ra chân tướng. Liền liền âm dương đồng cũng không có chiếu phá chân thực. Mà Lý Tịch Trần lúc này liền đứng tại Nại Hà Kiều phía trước, cái kia chiếc cổ thuyền trôi nổi trên Nại Hà Kiều, mà Thiên A kiếm ra, lúc này phân thiên liệt biển, vỡ nát hư thiên, trăm vạn dặm tam thế giới vực chấn động, trực tiếp đem Nại Hà Kiều bổ kịch liệt đung đưa, dễ như trở bàn tay, thánh nhân uy nghiêm, trên trời cổ thuyền bắt đầu thối lui, tựa hồ e ngại cỗ lực lượng này. Thiên nhân hai đạo hóa thiên A, vượt ngang âm dương, cho nên không thuộc về dương gian cũng không thuộc về minh hải. Vì vậy âm dương chi mâu, hy hòa vọng thư không có cách nào nhìn ra chân tướng. Chỉ thế mà liền giáo mộng chi đạo cũng lừa gạt đi qua. Mặc dù có ta tu hành không đủ duyên cớ, nhưng vẫn là lên cho ta bài học. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liền pháp bảo đều kém chút để cho ta mắc lừa a. Cổ thuyền bắt đầu đi xa, đồng thời cũng không có sương mù che lấp, có thể rõ ràng trông thấy phía trên cũng không có cái gì đứng đấy người, mà Nại Hà Kiều dần dần ẩn nấp, tựa hồ muốn từ Lý Tịch Trần trong tầm mắt thoát đi. Trước ngươi muốn để cho ta đạp vào ngươi đường xá, vì vậy cùng cái kia cổ thuyền đồng thời xuất thủ, xây dựng vô biên hư cảnh, chỉ bây giờ ta chân thân đến, ngươi thế nào ngược lại muốn chạy trốn đây? Nại Hà Kiều oanh minh, phát ra đạo đạo xích hồng khí hơi thở, mà phía sau hoàn toàn hư ảo thế giới màu xanh chợt lóe lên. Thanh thanh thế giới, Lý Tịch Trần nheo lại hai con ngươi, không có tiếp tục truy kích, mà Nại Hà Kiều bắt đầu lui vào thanh thanh thế giới bên trong. Nó vốn là một chỗ đặc thù, tới gần U Minh địa vực, lúc này thế mà muốn di động vào thanh thanh thế giới, ở thế giới bên trong hình thành mới mộng ảo chi địa. Nhưng ngay lúc này, thanh thanh thế giới bên trong cái kia lại có một thanh âm truyền ra. Nại Hà bên trên nhìn thấy đều là hư huyễn, nhưng cũng lại là một loại khác chân thực, nó bất quá là đang tiến hành suy luận mà thôi. Quá khứ cùng tương lai xác thực không thể thay đổi, mà đến tột cùng là vì cái gì, ai cũng không biết. Nại Hà Kiều từ vô hà hữu cảnh bên trong trụy xuất. Nó vốn là vô hà hữu cảnh một khối tàn phá cạnh góc. Ngươi nhìn thấy, đều là tương lai, khả năng. Nói cách khác, ngươi là tại cùng tương lai chính mình đối thoại. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia mãnh liệt sụp đổ, cơ hồ trừ khử thiên thanh thế giới, mở miệng nói, vô hà hữu cảnh, thì ra là thế, nhưng mà ta đã là tuế nguyệt bên trong người chết, ta lại nơi nào đến đời sau đâu? Người ẩn náu tại thanh thanh thế giới bên trong, là thần thánh phương nào? Thanh thanh trong thế giới quang minh đột nhiên diệt đi, âm thanh kia không có làm ra đáp lại, mà Nại Hà Kiều cũng rơi vào trong đó. Lúc này ở tối hậu quan đầu, đột nhiên một đầu kim quang đại đạo xuất hiện, câu liên càn khôn, sau đó trong nháy mắt diệt đi, hóa một đường lưu quang trụy đến Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay. Quang mang tan hết, trên viết 8 chữ to, càn nam khôn bắc, chuyển địa xúc thiên. Lý Tịch Trần nắm chặt bàn tay, lúc này cổ thuyền đã rời đi, chạy trốn không biết bóng dáng. Nó vượt qua âm dương rời đi, mà U Minh Hải bên trong đốt đèn người tựa hồ chú ý tới trên trời biến cố. Trong tay bọn họ hỏa diễm bốc cháy lên, ngoại đạo chi hải bên trong bàn tay kia tản mát ra địch ý. Khó lường, Lý Tịch Trần A cười một tiếng, nháy mắt trở về Hàn Sơn thế giới, mà ngoại đạo chi hải bàn tay khổng lồ kia do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không có ra tay với Lý Tịch Trần. Cho tới U Lê đốt đèn người, nhưng là đem hối châu thu đi, theo sát lấy, bi thương tiếng sáo vang lên, triệt để mẫn diệt tại U Lê trong biển lớn. Thắng bại đã có định luận, Hối Châu bị Minh Hải lấy đi, mà ngoại đảo bên trong đại thủ lui về. Trong cõi U Minh hình như có gào thét, Lý Tịch Trần trở lại Hàn Sơn thế giới, mà Kính Môn chân nhân cùng U Lôi chân nhân lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Lúc này Mãnh Kinh, hai vị địa tiên lần đầu sắc mặt đại biến, đó chính là Nại Hà Kiều, Mắc Lừa, hai người hai mặt nhìn nhau. Kính Môn chân nhân nói, thì ra là thế, khó trách độ hồn đạo một mực bị Lạn Kha địa chèn ép. Cái này Nại Hà Kiều, trong lòng bọn họ nắm chắc, chợt cảm thấy đắc hoảng sợ, dù là địa tiên chi tôn cũng là như thế. Trước đó bọn hắn đồng dạng bị cầu kia cấp nhiếp chủ, rơi vào tương lai mình thế giới bên trong không thể tự thoát ra được. U Lôi chân nhân đè xuống trong lòng kinh hãi, lúc này bình phục lại, liền lập tức hỏi dò, Tịch Trần, cái kia phá cầu đi nơi nào? Còn tại Hư Thiên Khe, tam giới giao hội chỗ, bọn hắn phản ứng đến Lý Tịch Trần vừa mới bước vào trong đó, nhưng lại không biết là làm cái gì. Thế nhưng Nại Hà Kiều đã biến mất, cái này tất nhiên cùng Lý Tịch Trần có một ít quan hệ. Thế là cũng không tỉ mỉ vấn vừa rồi mọi chuyện, chỉ là hỏi dò cầu kia đi nơi nào. Hai vị chân nhân có biết Thanh Thanh thế giới? Thanh Thanh thế giới, thì ra là thế. U Lôi chân nhân minh bạch, Lý Tịch Trần nói, chân nhân có thể yên tâm. Cái kia cầu đá đã lạc nhập Thanh Thanh thế giới, cùng chúng ta Vân Nguyên lại không liên quan. Thanh Thanh thế giới là mộng ảo vị trí, không chân thực chỗ, trong đó có đại năng xuất thủ, đem Nại Hà Kiều thu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.